Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, lòng nhà kỵ sĩ đoàn nhanh chóng trưởng thành. Berno phòng tuyến tổng cộng có 18 chi kỵ sĩ đoàn. Mỗi chi kỵ sĩ đoàn ít thì hơn 5,600 thì hơn 1000 người. Bên trong thành viên thực lực thấp nhất đều có vượt qua 30% thức tỉnh độ. Giống bọn hắn vừa gia nhập, chỉ là thành viên dự bị mà thôi. Lúc nào thức tỉnh độ vượt qua 30% mới có thể trở thành thành viên chính thức. Diệp Thần cùng Nhậm Hiểu Doanh gia nhập không phải cùng một cái kỵ sĩ đoàn. Hắn lựa chọn là Long Nha kỵ sĩ đoàn, Nhậm Hiểu Doanh lựa chọn là Tiên Điệp kỵ sĩ đoàn. Một nữ tử chiếm đa số kỵ sĩ đoàn, lúc này không giống ngày xưa. Đối Diệp Thần tới nói nhàn nhã thời gian đã kết thúc. Ác mộng chi môn dị biến để hắn sinh lòng cảnh giác. Hắn hiện tại cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Cũng may hai cái kỵ sĩ đoàn trụ sở cách xa nhau không xa. Nhàn rỗi lúc có thể gặp nhau. Long Nha kỵ sĩ đoàn, nói đúng ra là nằm ở Beckery cự tường thần Long kỵ sĩ đoàn hậu bị kỵ sĩ đoàn một trong. Nói cách khác hắn là thần Long kỵ sĩ đoàn hậu bị hậu bị. Tên gọi tắt lốp xe dự phòng. Trên thực tế Berno phòng tuyến bên trong kỵ sĩ đoàn đều là Beckery cự tường bên trong cường đại nhất kỵ sĩ đoàn lực lượng dự bị. Hàng năm đều sẽ chuyển vận một nhóm tinh anh tiến vào Beckery cự tường phòng tuyến bên trong lấy bổ sung tuyến đầu chiến tổn. Hàng năm đều là như thế. Nhưng ngày qua ngày xuống tới, Beckery cự tường bên trong lực lượng so sánh lúc trước cũng không có mạnh bao nhiêu. Vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng, tức có thể ngăn cản mộng yểm thế giới xâm lấn, lại không cách nào phản công. Những này tạm thời không có quan hệ gì với Diệp Thần. Hắn hiện tại muốn làm, liền là cố gắng tăng lên mình, cũng là tại kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ. Berno phòng tuyến quân coi giữ nhiệm vụ rất đơn giản. Mỗi cái kỵ sĩ đoàn thành viên chia 3 bộ phận. Một bộ phận đóng giữ cự trên tường. Một bộ phận xuyên qua cự tường tuần tra. Một bộ phận khác thì là thay phiên nghỉ ngơi. Diệp Thần vừa tới chỉ là hậu bị thành viên. Tuần tra kia là muốn chết. Ngay từ đầu nhiệm vụ liền là đóng tại cự trên tường. Nếu có tiểu cỗ ác mộng sinh vật hoặc sinh vật biến dị tiếp tiến cự tường, thì là ra tường nghênh chiến, tức là giảm bớt phòng tuyến trên vũ khí đạn dược tiêu hao. Cũng là rèn luyện mình, trong chiến đấu cấp tốc trưởng thành thức tỉnh, gia nhập Long Nha, Diệp Thần có tư cách miễn phí xin một kiện tiện tay vũ khí. Không phải súng pháo loại kia, mà là đao kiếm loại hình vũ khí lạnh. Đối giác tỉnh giả tới nói, một kiện tốt vũ khí có thể cực lớn gia tăng sức chiến đấu. Ở chỗ này phi thường hữu dụng, Diệp Thần không có trang bức, một chút cân nhắc, lựa chọn một thanh tiếp cận 6 mét thanh Long Yển Nguyệt đao. Từ cứng rắn nhất hợp kim chế tạo, chỉ cần lực lượng đầy đủ, dù là trung vị ác mộng sinh vật thân thể cũng có thể chém ra. Đương nhiên, có thể chém ra là một chuyện, có thể giết chết là một chuyện khác. Trung vị ác mộng sinh vật bình thường đều là có được cực kỳ hình thể khổng lồ. Hơn 100 mét kia là tiêu chuẩn thấp nhất. Có trung vị ác mộng sinh vật có được hơn 1000 mét chính là đến mấy ngàn mét kinh khủng hình thể. 5-6 mét đao so sánh bọn chúng hình thể liền cùng tăm nhỏ không sai biệt lắm. Dù là hoàn toàn đâm vào đi cũng chỉ là làm chúng nó có chút nhói nhói mà thôi. Muốn nói dựa vào cái này tăm nhỏ giết chết bọn chúng kia rất không có khả năng. Cho nên giác tỉnh giả thức tỉnh độ vượt qua 50%. Trên cơ bản đều không có phân phối vũ khí. Đều dựa vào bản thân cường đại năng lực thiên phú chiến đấu. Diệp Thần đứng tại cao tới 200-300 mét cự trên tường. Giống tường thành đồng dạng cự bên tường duyên lúc đầu có tường chắn mái lỗ châu mai. Nhưng ở năm này tháng nọ chiến đấu bên trong sớm đã bị làm hỏng. Hỏng tu lại xấu, thời gian lâu dài cũng liền mặc kệ. biên giới trống rỗng không có cái gì che chắn. Sau lưng cách biên giới ước chừng hơn 30 mét bên ngoài ngược lại là có lớp kín tường. Đằng sau liền là các loại công nghệ cao vũ khí trận địa. Lít nhà lít nhít trọng pháo từ đầu này kéo dài đến bên kia. Thô to băng lãnh họng pháo. Thật dài thân pháo. Tràn ngập mùi khói thuốc súng nói trận địa. Lệnh người có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rất muốn thử đi đánh một pháo. Đáng tiếc, loại này danh xưng chiến tranh chi vương trọng pháo tại Brno phòng tuyến lại là ở vào phụ trợ địa. Vì chỉ có thể đối phó không giai ác mộng sinh vật. Bất kỳ cái gì nhập giai ác mộng sinh vật đều không phải mấy pháo có thể đánh chết. Có thể đạt tới trung giai ác mộng sinh vật. Vậy liền căn bản không phải hỏa pháo có thể đánh chết. Dù là vạn pháo oanh bên trong cũng đánh không chết. Chỉ có cao cấp giác tỉnh giả mới có thể ứng phó. Brno phòng tuyến mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải một mực có chiến đấu. Tựa như hiện tại, cách đó không xa tiếng pháo ù ù vang lên không ngừng. Nhưng Diệp Thần chỗ tiểu đội phụ trách khu vực vẫn là rất an toàn. Hết thảy 20 người trong tiểu đội 15 tên chính thức Long Nha kỵ sĩ đoàn thành viên. 5 tên là người mới. Bao quát Diệp Thần cùng một tên khác lớp chọn học viên cũng là lựa chọn tại Long Nha kỵ sĩ đoàn. Cùng 3 tên lớp tinh anh thành viên. Kỵ sĩ đoàn kết cấu từ dưới trí thượng theo thứ tự là dự bị thành viên. Thành viên chính thức, 20 người là một tiểu đội. Một tiểu đội trưởng, 2 tên phó đội trưởng. Cũng có đệ nhất đệ nhị phó đội trưởng xếp hạng. Phụ trách tại đội trưởng bỏ mình sau theo xếp hạng tiếp quản quyền chỉ huy. 5 cái tiểu đội là một cái trung đội. Trung 100 người. Đồng dạng một chính đội trưởng cùng 2 tên phó đội trưởng. 3 cái đến 5 trung đội là một cái đại đội. Quy mô 300 người đến 500 người. Một chính đội trưởng cùng 2 tên phó đội trưởng. Đại đội phía trên liền là kỵ sĩ đoàn. Xem kỵ sĩ đoàn quy mô ít thì hơn 2 thì 3-4 cái đại đội. Long Nha kỵ sĩ đoàn quy mô quá ngàn. Tổng cộng có 3 cái đại đội. Hắn lệ thuộc vào thứ 3 đại đội. Oanh, sau đầu đột nhiên xuất hiện tiếng pháo chấn động đến không khí run nhè nhè. Diệp Thần cùng đội viên khác xếp thành một hàng đứng tại không che chắn cự bên tường duyên. Tại phía trước mười mấy cây số bên ngoài, một đám ác mộng quái vật chính hướng phòng tuyến vọt tới. Mặc kệ lúc nào, đợt công kích thứ nhất đều sau lưng những cái kia trọng pháo. Tầm bắn hơn 10 cây số trọng pháo tại trinh sát đến ác mộng sinh vật sau sẽ xem quy mô ra tay. Trước bắn một vòng, tức là cảnh báo, lại là suy yếu quy mô của nó. Nếu như địch nhân quy mô không phải rất lớn, mấy vòng pháo kích sau liền sẽ ngừng bắn. Còn lại từ đội tuần tra thanh trừ. Nếu như đội tuần tra đằng không xuất thủ, liền ra cự trên tường quân coi giữ xuất thủ. Lần này rất khéo, phụ cận đội tuần tra ngay tại tiêu diệt toàn bộ phụ cận một cái khác tiểu bầy ác mộng quái vật đằng không xuất thủ đến. Trong tiểu đội mấy tên người mới đều kích động, ngược lại lão nhân đều không hứng lắm, tuyệt không nhiệt tình. Đội trưởng nhìn xem bọn hắn nói: các người đợi chút nữa cùng sau lưng chúng ta, không được xông loạn. Nói xong sặc rút ra cắm ở bên trên đại kiếm, trực tiếp vừa sải bước ra, cứ như vậy từ mấy trăm mét cao địa phương nhảy đi xuống. Cái khác thành viên chính thức cũng là như thế nhảy đi xuống. Phía dưới thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh tiếng vang. 5 phút sau, tiểu đội cùng bị tạc tán tiểu bầy ác mộng quái vật giao chiến. Đội trưởng đột nhiên vọt lên hơn 100 mét cao như lưu tinh trụy dưới. Một kích đem một đầu lớn lên giống đại tinh tinh nhưng mọc ra 2 cái đầu sọ cùng 4 đầu giống xúc. Tu đồng dạng cánh tay lớn ác mộng quái vật đập ngã. Chém xuống một kiếm một cái đầu. Đây đều là một ít không vào giai ác mộng sinh vật. Nhập giai chỉ có 2 cái. Bị một đám thức tỉnh độ vượt qua 30 đại hán một vòng liền bị xe lật. Nếu như không phải cố ý lưu lại mấy cái để bọn hắn 5 cái người mới luyện tập, chỉ sợ dùng không mấy phút liền có thể giết sạch. Kỵ sĩ đoàn có một bộ bồi dưỡng người mới biện pháp. Mỗi lần chiến đấu đều sẽ để lại một chút cùng thực lực bọn hắn tương đương quái vật để bọn hắn đánh. Giết, chiến đấu là nhanh nhất để cao thức tỉnh độ phương pháp. Mỗi ngày ít thì lần nhiều thì trên 10 lần chiến đấu xuống tới. Diệp thần thức tỉnh độ lấy bay tốc độ nhanh gia tăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.